Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Chương 179 Tần Ngự lại tinh tế mà nghiên cứu một chút trận pháp nội dung. Có thể xác định chính là, này đó thiềm thư thông qua trận pháp cùng một khác đầu bản thể gian hẳn là có nhất định liên hệ. Mà chúng nó từ đuôi bộ hấp thu năng lượng có thể thông qua bao phủ thị trấn phong kín trận pháp. Truyền lại bản thể trên người, này đại khái chính là vì cái gì này đó màu đen thiềm thư có thể đem. Mập mạp hút thành thây khô, chính mình lại vẫn cứ có thể duy trì tennis lớn nhỏ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ hấp thu đồ vật sớm đã thông qua trận pháp truyền đi ra ngoài, đại khái hiểu biết cái. Này trận pháp bản chất sau, Tần Ngự lấy ra giấy bút, đem trước mắt hắn có thể phát hiện trận pháp nội dung vẽ ra tới. Tiếp theo ở chi tiết địa phương chú thích thượng khả năng phá giải phương pháp, Tần Ngự đại khái. Nghiên cứu một ngày tả hữu, Tiểu Hải liền không thể không liên hệ thượng Tần Ngự, bởi vì rửa ruột thành công giải cứu rất nhiều. Sắp bởi vì bảo gầy bệnh chết đi người bệnh. Vì thế trấn trên mặt khác một nhà bệnh viện cũng liên hệ đi lên, có chút người bệnh xác thật không? Thể không cứu, mấy người vội thành con quay, ngắn ngủn hai ngày thời gian, rửa ruột dịch liền có chút trứng trọi đá, nếu này tin tức truyền khai. Có lẽ sẽ khiến cho khủng hoảng, Tiểu Hải chính mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể tới làm ơn Tần Ngự, trấn trên rửa ruột dịch mau dùng xong rồi. Chúng ta có thể hay không liên hệ ngoại giới, làm cho bọn họ trước đưa một chút lại đây. Tiểu Hải kỳ thật có chút lo lắng cho mình có thể hay không quấy rầy Tần Ngự bận rộn. Nhất thời có chút co quắp, Tần Ngự nhìn chính mình trong tay dần dần thành hình trận pháp. Phòng trừng chính mình ở 2-3 thiên nội còn giải quyết không được cái này trận pháp nội hạch. Nhưng xác thật là nên liên hệ ngoại giới. Miễn cho bên ngoài người cho rằng bọn họ chết ở bên trong, tuy rằng còn không thể hoàn toàn giải quyết nơi này vấn đề, nhưng khai cái khẩu tử đi ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề, ta hiện tại liền cùng bọn họ liên. Hệ một chút đi, nói xong Tần Ngự liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, mấy cái dị năng giả hiện tại đều còn ở vội vàng cứu người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đi theo hắn đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là Tần Ngự một người rời đi. Cái này trận pháp nổi còn có rất nhiều màu đen thiềm thư. Chứng, Tần Ngự tạm thời không thể trực tiếp cởi bỏ trận pháp phóng trấn dân đi ra ngoài. Hắn lo lắng cho mình còn không có giải quyết vấn đề phía trước. Lây bệnh nguyên nhưng thật ra trước rời đi trận pháp. Vạn nhất mấy thứ này rời đi trận pháp ngược lại phát sinh chút khó có thể đánh giá ngoài ý muốn. Trạng huống, vậy phiền toái, cho nên Tần Ngự chỉ khai một cái tiểu nhân cửa thông đạo. Chính mình bay đi ra ngoài, đương nhìn đến không trung gặp được phi hành kia đạo thân ảnh. Vẫn luôn ở chú ý chấn nhỏ tình huống nhân viên lập tức truyền ra tin tức, chú hướng đông tự mình. Chạy tới, đi hướng Tần Ngự. Nhẹ nhàng thở ra nói, cảm ơn trời đất, may mắn ngươi không có việc gì, ta liền biết ngươi nhất đáng tin cậy bất quá, Tần Ngự. Những người khác ta không dám bảo đảm, nhưng ta xác thật không dễ dàng như vậy quải rớt, tình huống bên trong thế nào. Chu hướng đông chỉ hàn huyên hai câu, trực tiếp tiến vào chính đề, đặc thù bộ môn đội viên còn hoặc là... Trước mắt trấn nhỏ tử vong nhân số đã vượt qua 3.000 người. Bất quá ta đã tìm được rồi tạm thời ngăn chặn tử vong phương pháp. Người trước làm người đi chuẩn bị một ít rửa ruột dịch. Càng nhiều càng tốt, cần dùng gấp. Tần Ngự trước nói ra lần này chính mình ra tới mục đích, rửa ruột dịch. Chu hướng đông tuy rằng không minh bạch vì cái gì Tần Ngự sẽ muốn thứ này. Nhưng hắn đối Tần Ngự hoàn toàn tín nhiệm, liền trước gọi điện thoại phân phó người đi chuẩn bị, cắt đứt điện thoại. Chu hướng đông tiếp theo lại hỏi, trừ bỏ rửa ruột, dịch, còn cần chuẩn bị cái gì? Tần Ngự nhìn hắn một cái, nói, tiền, đại khái là rất nhiều tiền đi. Cái này đã có thể không hỏi rõ ràng. Chu Hướng Đông cũng không phải tiêu tiền ăn xài phung phí người. Rốt cuộc này số tiền cuối cùng từ cái nào thì đặc thù bộ môn bỏ ra nhưng không nhất định. Này đó tiền là chuẩn bị lấy tới làm gì? Tần Ngự nói, đương nhiên là cho ta, vì có thể cứu vớt nhân dân quần chúng tánh mạng. Trước tiên lấy ra rất nhiều dầu có thuộc tính linh thực. Chẳng lẽ đặc thù bộ môn không cho chi trả sao? Chu Hướng Đông, ngoặc kép, đưa tiền là không có khả năng đưa tiền. Chỉ có thể đổi thành đặc thù bộ môn bên trong hệ thống tích phân, nhưng là rửa ruột dịch lại rất mau. Đưa lại đây, vẫn là dựa theo trấn nhỏ dân cư 5 vạn nhân số lượng đưa, về điểm này. Có thể so cấp Tần Ngự thảo dược tiền hào phóng nhiều, Tần Ngự bắt được đồ vật sau. Xoay người lại vào trấn nhỏ, kế tiếp sự tình phát triển thuận lợi rất nhiều. Trấn nhỏ dân chúng biết bọn họ uống nước xuất hiện vấn đề sau. Ở dùng để uống thủy phương diện phá lệ chú ý, cơ hồ chỉ uống một chút bình trang thủy chống đỡ, tuy rằng vẫn cứ có một bộ phận không thể tránh né. Mà chúng chiêu tái phát, nhưng đại bộ phận người vẫn là tiến vào thong thả thời kỳ dưỡng bệnh, Tần Ngự ở trong đầu phục bàn. Vài lần phá giải phương pháp sau, rốt cuộc ở ngày thứ 5 cắt đứt màu đen thiềm thư cùng trận pháp chi gian liên hệ, cơ hồ ở cùng thời. Gian, trong trấn mấy chỗ nguồn nước đều sinh rất nhỏ chấn động. Chỉ có tu luyện giả mới có thể nhìn đến. Đó là màu đen thiềm thư chứng mất đi liên tiếp, sương mù hóa thành âm khí sở tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng. Một cái gầy yếu trung niên nhân ở uống xong rửa ruột dịch sau. Hộc ra một cái màu đen thiềm thư. Màu đen thiềm thư cũng không có nhảy bắn chạy trốn, mà là nhảy nhót hai hạ sau. Ở trong không khí hóa thành một đoàn sương mù, Tiểu Hải nhìn đến cái này hiện tượng còn cảm giác có chút nghi hoặc, liền nhận được Tần Ngự điện thoại, thông chi nguồn nước vấn đề đã giải quyết. Hắn mới cùng vừa rồi biến mất màu đen thiềm thư móc nối, Tiểu Hải hỏi. Kia dư lại người bệnh còn có cần hay không thúc dục phun? Tần Ngự cũng không rõ lắm, người trước dùng thần thức xem xét bọn họ dạ dày còn có hay không bóng ma. Tiểu Hải làm theo sau đáp lời, còn có đâu, Tần Ngự nói. Vậy tiếp tục thúc dục phun, này đó màu đen thiềm thư có lẽ là bởi vì hấp thu nhân loại trên người dinh dưỡng, mới có thể ở tách ra liên tiếp dưới tình huống tiếp tục tồn tại, làm cho bọn họ đem đồ vật nhổ ra. Đã không có cung cấp dinh dưỡng nhân loại, màu đen thiềm thư liền vô pháp tồn tại, vừa lúc trước vận tới những cái đó rửa ruột dịch cũng không lãng phí. Một vòng sau, trấn nhỏ thượng sự tình hoàn toàn kết thúc, trấn trên cư dân nhóm vẫn cứ thập phần gầy yếu. Loại tình huống này vô pháp tránh cho, yêu cầu bọn họ chính mình nhiều bổ sung dinh dưỡng, chậm rãi đem thân thể dưỡng trở về. Tần Ngự mang theo đặc thù bộ môn đội viên còn có thiếu niên rời đi trấn nhỏ, trở lại đặc thù bộ môn đội ngũ sau, hắn đem thiếu niên giao cho Bạch Thuật, làm Bạch Thuật hỗ trợ chăm sóc, chính mình này làm nổi lên nghề cũ, đương phủi tay trưởng quầy. Sự tình mới vừa kết thúc, Chu Hướng Đông liền thu được tin tức, Bạch Mông Hồ lại một lần đã xảy ra động đất, chẳng những hồ nước muối phân tăng lên, còn xuất hiện quái vật, Tần Ngự đều còn không kịp cùng đặc thù bộ môn thương thảo nhiệm vụ lần này. Thù lao, phải đi Bạch Mông Hồ, đang đi tới Bạch Mông Hồ trên đường. Bọn họ bắt đầu càng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lần này sự tình trải qua, liền ở 3 giờ trước. Bạch Mông Hồ sở tại giới đã xảy ra một hồi gần thất cấp động đất. Chấn cảm kịch liệt, nhưng kỳ quái chính là chấn động phạm vi không lớn. Ở tại Bạch Mông Hồ phụ cận cư dân lại sớm đã dọn đi, mới không có tạo thành tổn thất, động đất qua đi. Lưu thủ ở Bạch Mông Hồ phụ cận quan trắc Bạch Mông Hồ đội ngũ tiến vào xem xét, đội ngũ phát hiện. Động đất qua đi, Bạch Mông Hồ trung gian xuất hiện một đạo vết nứt, vết rách vẫn luôn lan tràn đến bên bờ, bởi vì vết nứt là từ ao hồ trung gian vỡ ra, dẫn tới hồ nước rót vào vết nứt chung. Điều tra đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau, tiểu đội lập tức đăng báo, ở Tần Ngự cùng Chu Hướng Đông tới rồi này mấy cái giờ nổi. Bạch Mông Hồ lại lục tục đã xảy ra mấy tràng động đất, nguyên bản cái khe tiến thêm một bước rạn nứt. Đại lượng thủy phun trào mà ra, thăm dò đội ngũ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thiếu chút nữa lọt vào cái khe chung. Còn may mà truyền tống phù mới kịp thời thoát hiểm, chờ Tần Ngự đám người tới rồi khi một khắc đầu phong ấn thế giới đã toát ra một bộ phận nhỏ. Đại lượng nước biển hướng bốn phía dũng đi, Bạch Môn Hồ mực nước bay lên rất lớn, chỉ là ai cũng không có ngăn cản sự tình phát triển. Tần Ngự vừa thấy đến tình huống này liền biết sao lại thế này. Hẳn là Bạch Mông Hồ bắt đầu cùng địa cầu phát sinh dung hợp. Bất quá hắn ban đầu gia cố trận pháp, hẳn là không thể nhanh như vậy hoàn toàn dung hợp. Tần Ngự hồi ức một chút trong đầu tương quan tin tức, cũng vô pháp kết luận cuối cùng kết quả. Tần Ngự không có chính mình một người lung tung suy đoán kết quả. Dứt khoát cấp Quy Ngọc gọi điện thoại. Quy Ngọc vốn dĩ chính là ở đại bồn tắm phao tắm đâu, không nghĩ tới Tần Ngự liền gọi nó, làm nó qua đi nhìn xem Huyền Ngày Tông tình huống. Rốt cuộc đối với Bạch Mông Hồ vẫn là Quy Ngọc càng quen thuộc. Quy Ngọc trong khoảng thời gian này ở trong nhà cái gì cũng không cần làm, chủ yếu vĩnh là ăn uống nhìn xem tivi cái gì. Nhật tử quá đến rất nhàn nhã, hiện tại vừa nghe Tần Ngự làm nó hồi Bạch Mông Hồ làm việc, nó vẫn là vui, rốt cuộc luôn là ăn không ngồi rồi cũng sẽ nhàm chán. Quy Ngọc trên người liền có truyền tống phù, mà Tần Ngự trên người cũng có định vị điểm, vì thế nó liền trực tiếp truyền tống lại đây, đi vào đã lâu Bạch Mông Hồ. Quy Ngọc còn có điểm hoài niệm. Bất quá nó ở bên trong bị nhốt lâu như vậy, là sẽ không lại tưởng đi trở về. Tần Ngự đem nó đưa tới xuất hiện bên trong thế giới Bạch Mông Hồ thượng nhìn xem, Quy Ngọc thậm chí đều không cần nhiều quan sát, liền khẳng định nói, bị phong ấn Huyền Ngày Tông đã làm bí cảnh bị mở ra. Chờ không gian môn mở ra, người địa cầu hoàn toàn có thể đi vào rèn luyện cùng thám hiểm. Quy Ngọc cách nói cũng phù hợp Tần Ngự suy đoán, nhưng hắn cũng chỉ có thể suy đoán đến một nửa khả năng. Còn có một nửa kia khả năng, lấy trước mắt xu thế tới xem, Huyền Ngày Tông sẽ cùng địa cầu hoàn toàn dung hợp sao? Quy Ngọc lập tức chui vào hồ nước, bắt được tới một con cá, có tư có vị gặm, vừa ăn biên trả lời nói, cùng địa cầu hoàn toàn dung hợp. Nào có dễ dàng như vậy, này nhiều lắm chỉ là khai một cái thông đạo, làm hai cái thế giới có thể liên hệ, lấy địa cầu hiện tại linh khí trạng huống, muốn hoàn toàn dung hợp địa cầu, còn khó đâu. Tần Ngự kỳ thật cũng lo lắng lập tức hoàn toàn dung sẽ đối địa cầu sinh ra phụ tài, rốt cuộc bí cảnh phạm vi cũng không nhỏ, còn có một cái hải. Có lẽ Bạch Mông Hồ nơi thổ địa thượng đã từng là một mảnh hài, nhưng hiện tại đã không phải, cảnh đời đổi rời, nếu nơi này xuất hiện một mảnh hải dương, lại không cách nào chảy vào biển rộng. Tần Ngự cũng không rõ ràng lắm này đó nước biển sẽ chảy ngược đi nơi nào, hiện tại tiến vào Huyền Ngày Tông địa giới an toàn sao? Tần Ngự lại hỏi. Quy Ngọc lắc đầu. Hiện tại bí cảnh cửa thông đạo thập phần không ổn định. Ta khuyên các ngươi vẫn là chờ cửa thông đạo ổn định lại đi vào. Vạn nhất xuất hiện không gian cái khe, rất có thể sẽ bị mang đi một hai cái tứ chi bộ phận. Càng xui xẻo nói không chừng còn sẽ rơi đầu. Tần Ngự đương nhiên nghe khuyên, lập tức đem cái này tin tức truyền cáo cho đặc thù bộ môn. Đặc thù bộ môn đối Tần Ngự nói tin tưởng, không nghi ngờ, lập tức hướng phụ cận mọi người phát ra thông cáo. Bất luận kẻ nào không được tại động đất hoàn toàn đình chỉ phía trước tới gần Bạch Mông Hồ. Nếu không sinh tử tự phụ, nguyên bản còn có chút người nóng lòng muốn thử. Tưởng đi vào trước nhìn xem, nhưng thu được thông chi sau, đại bộ phận người vẫn là kiềm chế hạ tâm, chờ đợi động đất đình chỉ, liên tiếp qua một vòng. Động đất đều còn không có đình chỉ, một ngày một tiểu chấn, hai ngày một đại chấn. Người thường vô pháp cảm giác động đất càng là nhiều đếm không xuể, rốt cuộc ở ngày thứ 8. Động đất rốt cuộc đình chỉ, đặc thù bộ môn lập tức tổ chức các thành thị dị năng giả chuẩn bị đến bí cảnh tìm bảo. Tuy rằng phía trước Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh còn có đặc thù bộ môn đã đem bên trong quát một lần, ngay cả thượng quan gia người đều cướp đoạt một lần, nhưng cũng không gây trở ngại bí cảnh vụn vặt đồ vật rất nhiều. Còn có rất nhiều đặc thù động thực vật, bồi dị năng giả rèn luyện một chút thân thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Mông Hồ bí cảnh xuất thế tin tức đặc thù bộ môn cũng không có giấu giếm, cũng không có cố tình tuyên truyền. Có thể nghe được tin tức người đều có thể chính mình tổ đội tiến vào bí cảnh, thượng quan gia người. Đó là cái thứ nhất nghe mùi tanh liền tới rồi. Tuy rằng phía trước bọn họ ở bí cảnh thu hoạch không nhỏ, nhưng hiện tại bọn họ đã ở đặc thù bộ môn treo danh, nơi nào còn có thể không biết đặc thù bộ môn thu hoạch càng nhiều. Bằng không đâu ra như vậy nhiều đồ vật đổi tu luyện giả nhóm tích phân. Cho nên bất luận như thế nào, bọn họ đều đến đi vào nhìn xem, nhưng là người đi. Luôn có như vậy một hai cái không phải đồng tông môn bằng hữu. Tại đây tin tức không cần bảo mật dưới tình huống, mọi người phản ứng đầu tiên chính là kêu lên chính mình quan hệ tốt nhất người cùng đi. Vì thế, ở núi sâu trung ẩn thế tông môn cơ hồ đều đã biết tin tức này. Nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị tổ đội tiến vào bí cảnh tìm tòi đến tột cùng. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Hết chương.